Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Bạch Cúc. Nhưng tập truyện ngày hôm nay chúng ta không đi tiếp series về cô Tư Trân, mà sẽ là một tập truyện lẻ của Bạch Cúc, Biệt thự An Khang, một lần thử sức trong bối cảnh viết mới của Bạch Cúc. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Cơn gió nhẹ buổi trưa len lỏi qua những tán lá, thổi xuống làn tóc mai của một cô gái đang lót chiếc dép ngồi trên vỉa hè. Đó là Huyền, cô gái từ vùng quê nghèo của miền Thất Sơn lên thành phố để lập nghiệp. Cầm trong tay địa chỉ của trung tâm giới thiệu việc làm, đi tìm gặp chủ nhà nhận công việc bảo mẫu. Vậy mà từ sáng tới trưa trật, cô vẫn không tìm được địa chỉ nhà này nằm ở đâu. Địa chỉ gì mà 4-5 cái sẹt, làm cho cô hoa mắt chóng mặt. Trời nắng muốn cháy da đầu, mà còn đi dòm dòm bản nhà của người ta như ăn trộm. Người ta mà thấy chắc bị dí quýnh chạy không kịp. Nghỉ ngơi được một lát thì cảm thấy cổ họng khô khốc. Cô đứng dậy tìm một cái quán nước. Thấy có quán vỉa hè cách một đoạn, cô lẹ làng đi tới kêu một chai nước ngọt. Khi chủ quán vừa bưng nước ra, Huyền liền đưa tờ giấy ra mà hỏi: "Dì ơi, cho con hỏi địa chỉ này ở đâu gì gì?" Bà chủ quán cầm tờ giấy địa chỉ thì giật mình hỏi: "Ủa, con tới chỗ này làm gì?" "Dạ, con làm bảo mẫu cho con trai nhà đó đó." Bà chủ quán kéo ghế ra, ngồi xuống nói nhỏ: "Nhìn là biết con mới giờ dưới quê lên phải không? Cái này là dì thương bay ở quê xa xôi lên đây á, dì mới nói đó nghe." "Dạ, dì cứ nói đi." "Đừng có tới đây làm con." "Hả? Sao dì?" Người chủ quán nhìn giáo giác xung quanh, quát cô tới gần rồi thì thầm vào tai: "Cái nhà này có ma đó." "Hả? Ma hả?" Bà gật đầu rồi mới kể lại: "Ngôi nhà trên địa chỉ này trước đây là biệt thự Hà My. Chủ nhân của nó là con gái của ông Phan Lưu, giám đốc một bệnh viện lớn ở thành phố. Ông xây dựng biệt thự Hà My làm hồi môn cho con gái. Chồng của My tên là Thịnh, hiện tại là bác sĩ kiêm luôn phó giám đốc bệnh viện. 2 năm trước hai vợ chồng cùng với cậu con trai 5 tuổi đi du lịch thì căn biệt thự đột nhiên bốc cháy dữ dội. Bà bố quản gia bị chết cháy trong đó. Sau đó Thịnh xây lại ngôi biệt thự này với quy mô rộng hơn trước, còn dát vàng ở cả bên ngoài, đặt tên theo tên đứa con trai, gọi là biệt thự An Khang. Và cũng từ đó có rất nhiều lời đồn thổi. Sau vụ cháy, đứa con trai của hai vợ chồng không may mắc chứng bệnh tự kỷ. Hà My bị trầm cảm, cho nên Thịnh phải thuê bảo mẫu về chăm sóc thằng nhỏ. Có điều không ai làm được quá 1 tháng đều xin nghỉ việc. Khi được hỏi thì họ mới nói là trong biệt thự có ma. Hồn ma của người đàn bà bị cháy đen thui, nghe mùi khét lẹt, khuôn mặt nham nhở chằng chịt gân máu do bị phỏng lửa. Bà ta hiện ra mỗi đêm để đuổi họ đi. Người ta nghi đó là oán hồn của bà quản gia. Huyền nghe xong thì phì cười, bởi trước giờ cô không tin vào chuyện ma quỷ. Dù quê cô là một miền tâm linh, nhưng từ nhỏ tới lớn cô chưa hề thấy ma. "Trời ơi dì ơi, thời buổi nào rồi mà tin ma quỷ nữa. Chắc nhiều khi họ làm không được cho nên họ nghỉ, hay là bị khó dễ gì đó cho nên mới quay ra nói xấu chủ nhà thì sao?" "Thôi bây không tin thì thôi. Bây muốn biết có hay không thì tới làm là biết à." Bà chủ bất lực đứng dậy. Cũng không thể trách người ta không tin được. Ở đất Sài Thành hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo này, tìm được việc làm là mừng rồi. Thời buổi kinh tế khó khăn thì ai còn nghĩ đến chuyện ma quỷ còn tồn tại trên đời. Người tin tâm linh thì họ còn cho rằng có ma quỷ, chứ với người vô thần vô thánh thì đến cả cái bàn thờ nhà mình đang thờ ai họ còn không thèm nhìn lấy một lần, chứ đừng nói chi là ma quỷ. Trước lúc rời đi, Huyền hỏi bà chủ cách đi tới đó. Cũng may được bà tận tình chỉ đường cho. Dù cho nhà đó thực sự có ma có quỷ, thì cô cũng phải cố gắng trụ lại để kiếm đồng lương. Ở quê nghèo khó, gia đình cô chỉ dựa vô mấy công ruộng công rẫy qua màu đắp đổi qua ngày. Mấy năm nay qua màu bị ép giá nên phải đắp tiền lúa, rồi tiền nhà bù lỗ cho mấy công rẫy đó. Đắp riết mà tía má còn dính một khoản nợ, cho nên cô phải cất công lặn lội lên thành phố kiếm việc làm để phụ tía má trả nợ. Hy vọng nhà cô bớt khó khăn để cô còn được trở về quê hương mà ở gần bên tía má mình. Chưa mới quẹo phải, Huyền thấy một căn biệt thự to đùng có đề bảng biệt thự An Khang. Đúng rồi, cô tới bấm chuông cửa. Một lúc sau cánh cổng nhỏ mở ra, có người thanh niên mặc áo thun ba lỗ bước ra, lạnh lùng hỏi: Kim Mai. Dạ, em tới nhận việc làm bảo mẫu á. Vô đi. Người thanh niên nghiêng người nhường đường cho Huyền. Một khoảng sân vừa rộng vừa lớn, hai bên trồng đầy hoa trà mi, trải dài vào trong cửa chính của ngôi biệt thự. Người thanh niên vừa đi theo vừa nói: Cô là bảo mẫu, công việc chính là chăm sóc cho cậu chủ. Còn mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà cũng không cần bận tâm. Không được để ý nhìn ngó lung tung. Buổi tối phải cho cậu chủ đi ngủ lúc 9 giờ. Sau 10 giờ cô không được phép ra ngoài. Dù có nghe bất cứ điều gì cũng không được rời khỏi phòng. Huyền gật gù ghi nhớ từng lời. Chờ anh ta im lặng, cô mới hỏi: Dạ, anh tên gì để tôi tiện xưng hô? Đạt. Dạ, tôi là Huyền. Có gì anh giúp đỡ cho? Những gì muốn nói tôi đã nói hết rồi, không còn gì nữa đâu. Có làm được hay không là do cô, tôi giúp cũng không được. Đạt dẫn Huyền đến khu vườn nơi có một cái mái vợm. Một người đàn ông độ khoảng 40 đang ngồi bên mâm trà. Đạt cúi đầu lễ phép: Dạ thưa ông. Người đàn ông bỏ tách trà xuống dưới cái dĩa, rồi ngẩng đầu lên nhìn Huyền. Ông ta trông có vẻ tử tế, nhưng đôi mắt rất sắc và pha một chút tàn nhẫn, làm cho cô có đôi chút e dè. Người đàn ông quay qua Đạt hỏi: Có nói chưa? Dạ nói rồi thưa ông. Người đàn ông gật đầu. Những quy định kỳ quặc mà Đạt vừa nói chính là do ông ta đặt ra. Được rồi, vậy thì dẫn xuống làm quen với chị bếp đi. Đạt lại dẫn Huyền trở vào trong nhà. Cô đưa mắt tham quan xung quanh. Ngôi nhà này có một trệt ba lầu, đều được mạ vàng sáng bóng ở bên ngoài. Chợt Huyệt giật mình khựng lại một nhịp, vì cô vừa nhìn thấy ở trên lầu 2, ngay khung cửa sổ, có một người đàn bà mặc váy trắng với mái tóc xõa dài. Huyền trắng nhìn cho kỹ khuôn mặt của người đàn bà kia, nhưng quá xa cô không thể thấy được. Nè, cô nhìn gì? Dạ tôi đang nhìn. Ủa, tôi mất tiêu rồi. Rõ ràng còn mới đây mà. Cô vừa nói vừa chỉ lên khung cửa sổ trên tầng 2, thì thấy người đàn bà đã biến mất từ lúc nào. Cô quên lời tôi dặn rồi sao? Không có được nhìn ngó lung tung đâu. Dạ, nhưng mà ở ngay trước mắt tôi mà. Trước thì sau đều không được. Cô đi nhanh đi. Đạt nói xong thì nhanh chóng vào trong. Huyền cũng lật đật theo sau. Trong phòng khách bày ra một bộ bàn ghế sang trọng. Trên bàn ngoài bình hoa trà mi ra thì còn có tượng một con búp bê Nga. Bức tượng sau bộ bàn ghế được sơn màu đen, trông rất huyền bí. Huyền cảm thấy kỳ lạ, nơi phòng khách sang trọng như thế này lại bị cái bức tượng đen kia làm cho nó trở nên u ám. Nhưng thấy ánh mắt lạnh lùng của Đạt, cô cũng thôi nhìn và không thắc mắc nữa. Công việc của Huyền là chăm sóc cho cậu chủ chỉ mới 10 tuổi, tên là An Khang. Nó là một đứa trẻ tự kỷ. Không hiểu lúc 5 tuổi nó gặp phải biến cố gì mà tư chất chỉ dừng lại ở giai đoạn đó mà thôi. Vì bị như thế nên nó không học trường chính quy như con người ta. Ba nó gửi đến nhiều trung tâm dành cho những đứa trẻ giống như nó, nhưng đều bị người ta trả về vì lý do không thể dạy dỗ được. Ba nó phải để nó ở nhà và mời bảo mẫu đến chăm sóc. còn mời cả gia sư về dạy chữ, nhưng không ai làm quá một tháng hết. Có nhiều người còn không thèm quay lại lấy tiền lương. Thằng nhỏ mặt mũi sáng sủa, nhìn bề ngoài không ai biết nó bị tự kỷ. Duy chỉ có đôi mắt ngô nghê ngờ nghệch kia nói cho người ta biết nó không có bình thường. Huyền chăm nó từ miếng ăn tới giấc ngủ, nên cô được sắp xếp ngủ chung phòng với thằng nhóc. Đạt vẫn nhắc đi nhắc lại phải cho An Khang đi ngủ lúc 9 giờ tối. Huyền thì mặc kệ những yêu cầu quái gở kia, vì tiền lương mà ở lại đây làm. Bởi chỉ giữ một thằng nhóc thôi mà một tháng được trả tới 15 triệu. Hơn nữa còn được bao ăn ở như thế này, ngu dại gì mà không làm. Yêu cầu khắt khe hơn cô vẫn chịu được. Thằng Khang lúc đầu tỏ ra xa lạ với Huyền. Nó cứ trốn sau lưng Đạt mà tránh né cô. Cô kiên nhẫn ngồi xuống làm quen với nó. Nó thấy sợi dây chuyền hình con thỏ của cô vừa rơi ra ngoài, bèn cầm lấy mặt dây chuyền rồi nói: "Mẹ mi." Huyền ngơ ngác nhìn qua Đạt. Anh nói: "Hình như cô có sợi dây chuyền giống của mẹ nó thì phải." Huyền gật đầu không nói gì, miễn là làm quen được thằng nhóc thôi. Tối đến sau khi cho Khang ngủ xong, Huyền với tay tắt đèn. Một lát sau, một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa sổ thổi vào bên trong. Huyền vội trùm kín mền từ đầu tới chân vì lạnh. Bỗng nhiên cô bị khó thở, bèn kéo tấm mền xuống để kiếm đường thở. Thì cái tấm mền y như bị ai đó đè dí sát mặt cô. Phần ngực nặng trịch như bị đá đè. Tay chân cô cứng đờ, trong đầu nghe văng vẳng câu nói của một người đàn bà: "Cô gái, hãy theo tôi." Huyền sợ hãi giật mình thức giấc. Cô ớn lạnh vì giấc mơ vừa rồi, nó quá đổi chân thật. Giọng nói ấy cứ vang vang bên tai. Cô tự trấn an bản thân cho qua nỗi sợ hãi. Khi quay qua định đắp chăn cho thằng Khang thì giật mình thêm một lần nữa, vì thằng nhóc đã thức từ lúc nào. Nó đang ngồi bó gối nhìn cô chầm chầm. Chị làm em thức hả? Thằng Khang lắc đầu. Huyền đỡ nó nằm xuống rồi dỗ dành: "Tôi ngủ đi em, trễ rồi ạ." Khang ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Huyền cũng nằm xuống ngủ tiếp. Khi cô đang ngủ say, thằng Khang đột ngột mở mắt nhìn lên trần nhà. Ánh mắt không có tiêu cự. Sáng hôm sau, Huyền thức dậy thì phát hiện không thấy thằng Khang đâu. Cô hốt hoảng vội chạy đi tìm kiếm. Xuống tới phòng khách thì mới thở phào ra một hơi. Nó đang ngồi trên ghế bập bên. Cô đi tới chỗ nó. Trên tay nó đang ôm con búp bê Nga. "Em dậy sớm vậy?" Khang đưa con búp bê ra trước mặt Huyền, rồi vừa cười vừa nói: "Em gái. Vậy em ngồi đây chơi với em gái nha. Chị xuống bếp lấy đồ ăn sáng lên cho em." Khang gật đầu. Huyền quay xuống nhà bếp thì ở trên phòng khách, cái ghế bập bên được thằng Khang đẩy càng lúc càng nhanh hơn theo tiếng cười khúc khích của nó. Đạt đang ngồi đờn guitar, anh tập trung đến nỗi Huyền đã ở phía sau lưng cũng không hay. Tới khi Huyền cất tiếng khen: "Người lạnh lùng nhanh mà cũng biết đánh đàn hả?" Đạt ngừng tiếng đàn rồi đứng lên xách cái đàn đi vô. Khi đi ngang qua Huyền, anh dặn dò: "Tối có nghe bất cứ điều gì cũng không được bước ra khỏi phòng, nhớ chưa?" Thế rồi Đạt bước đi một nước, mặc kệ cho Huyền đang ngơ ngác. Tối đến, những gì xảy ra tối hôm qua lại lặp lại. Lần này Huyền nhìn thấy rõ một người đàn bà với khuôn mặt bị cháy xém nham nhở, da thịt bầy nhầy không rõ mặt mũi hiện ra áp sát mặt mình. Khuôn miệng cứng đờ và môi thịt lẫn lộn dính lấy nhau. Bà cất tiếng nói: "Giúp tôi, xin hãy giúp tôi với." Huyền la lên một tiếng rồi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Quay sang thằng Khang, lại không thấy thằng nhóc đâu. Cô vội vàng nhìn xung quanh tìm kiếm, thì nghe có tiếng nhạc phát ra nơi góc phòng. Thằng Khang đang ngồi bập bên trên ghế, trên tay vẫn ôm con búp bê Nga. Không hiểu nó đem cái bập bên kia vào phòng ngủ từ bao giờ. Thằng nhóc mở lớn đôi mắt nhìn cô mà cười, nhưng nụ cười của nó trông quái dị một kiểu gì đó. Nó nhìn Huyền, ngừng đung đưa cái ghế, rồi ôm con búp bê tới giường. Sao không chịu đi ngủ đi? Nó cười hi hi, rồi đưa con búp bê ra trước mặt. Chơi với em gái á. Huyền kéo nó lên giường. Chị bây giờ chị em mình á, với em gái của Khang đi ngủ ha. Khang ru em. Ru em gái ngủ nha. Huyền đưa tay bổ nhẹ lên mông nó, rồi ru cho nó ngủ. Thằng Khang cũng cất tiếng hát trầm rì, không rõ nghĩa của mình. Bé ơi, ngủ đi, đêm đã khuya rồi. Nó chỉ lặp đi lặp lại đúng một câu nói như thế, cho tới khi bàn tay của Huyền vỗ lên mông nó dừng lại. Thôi không vỗ nữa. Nó cười khúc khích rồi vặn dây cót ở sau lưng con búp bê. Một bản nhạc tiếng Nga cất lên bài Tili Tili Bum, bản nhạc ru ngủ của trẻ em người Nga. Bài hát này ai hiểu được lời thì còn có thể gọi nó với cái tựa là Thách bé ngủ ngon. Không hiểu vì sao người Nga lại hát bài này để ru cho con của họ khi bọn chúng không ngủ được. Giai điệu rất nhẹ nhàng, lại nghe vang vọng của dàn đồng ca thiếu nhi. Lời bài hát có nghĩa là: nhanh lên, ngủ đi, trước khi ông kẻ đến bắt con đi. Tiếng nhạc vẫn phát ra trên thân con búp bê, nhưng miệng thằng Khang vẫn hát lời bài hát chúc bé ngủ ngon. Nó lặp đi lặp lại câu hát theo giai điệu của bài Tili Tili Bum. Vừa hát nó vừa nhìn ra khoảng không với đôi mắt vô hồn và nụ cười rất quái lạ. Trong không gian lại truyền đến tiếng cười khằng khặc của một đứa bé gái. Tiếp đó là truyền đến tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ. Tiếng khóc cứ vang vọng như thế mãi, cho đến khi trời sáng thì ngưng. Hôm nay là ngày sinh nhật tròn 10 tuổi của thằng Khang. Chiếc bánh sinh nhật hình siêu nhân được bày ra trước bàn. Một người đàn ông đang cầm một cái lồng chuột hamster bước vào đưa cho thằng bé. Chú ba mua cho con nè, có thích không? Thằng Khang gật đầu, cầm lấy cái lồng rồi trốn ra sau lưng Huyền, khiến cho cô bất ngờ. Cô nhìn Đạt thì Đạt nói: đây là chú Vượng, em trai của ông chủ đó. Huyền lễ phép cúi đầu chào. Bên ngoài sân, một chiếc xe vừa chạy vào trong. Bước xuống xe là ông Thịnh, chủ nhân của ngôi biệt thự này. Bây giờ cô mới có dịp nhìn kỹ. Lần đầu tiên gặp ông ta, Huyền đến cả ngẩng đầu còn không dám. Ông Thịnh nhìn cô rồi nói: cô chăm sóc thằng bé tốt lắm. Thấy nó thân với cô thì tôi biết mình đã tìm đúng người rồi. Dạ, cảm ơn ông chủ. Ông Thịnh quay qua hỏi Đạt: bà chủ đâu? Dạ, bà vẫn ở trên lầu ạ. Ông Thịnh lắc đầu rồi quay bước lên lầu. Ông Vượng nhìn thấy thì cũng thở dài mà trở ra sân. Đạt cũng ra ngoài vườn để tỉa cây cảnh, để lại Huyền với thằng Khang. Bỗng nhiên thằng Khang kéo Huyền đến bức tường màu đen kia, lấy ngón tay chỉ lên đó. Nó nói: Bà chủ. Nói xong nó cười lên mấy tiếng, làm cho Huyền rất là khó hiểu. Cái thằng nhóc này từ lúc cô đến đây, nó quá là khác lạ. Trên lầu truyền đến tiếng cãi nhau: hôm nay là sinh nhật của con, em không thể xuống dưới phòng khách một chút hay sao? Không, em có chết cũng không xuống dưới đâu. Huyền quay lại nhìn thằng Khang, chỉ thấy đôi mắt thằng bé âm u đến lạ thường. Mấy hôm sau, lúc thằng Khang đang hì hục làm cái gì đó ở ngoài vườn, thì Huyền tò mò bước ra. Cô thấy con hamster đã chết ở trong lòng từ lúc nào. Khang vừa đào đất vừa chảy nước mắt. Huyền đặt tay lên vai nó. Khang à. Nó quay lại thấy cô thì bật khóc lên. Chết, chết. Huyền ôm nó vào lòng mà an ủi. Thằng nhỏ này đôi lúc rất đáng sợ, nhưng nhiều khi trông nó rất đáng thương. Thấy nó thôi thúc thích, Huyền mới nói: Chị giúp Khang tiễn bạn đi nha. Không. Khang lắc đầu, rồi tự chỉ vào chính mình. Ý Khang là Khang muốn tự làm hả? Thằng Khang gật đầu. Huyền khẽ vuốt tóc nó. Vậy Khang làm đi, chị vô nhà chờ em nha. Huyền quay trở vô nhà. Còn bên ngoài, thằng Khang đem xác con hamster, lấy kim chỉ ra khâu hai mắt lại, rồi thảy xuống cái hố mà nó đã đào khi nãy. Nó thả một cục cồn màu xanh xuống dưới, bật que diêm châm lửa quăng xuống miệng hố. Xác con hamster phút chốc bốc cháy dữ dội. Nó nhìn đốm lửa mà cười khúc khích, trên miệng phát ra một chữ duy nhất: Chết. Đêm hôm đó, một người đàn bà mặc cái váy đen dài tới chân, cầm ngọn nến trắng tới trước giường đánh thức Huyền dậy. Khi cô mơ màng tỉnh giấc, nghe tiếng người đàn bà nói: Đi theo tôi. Huyền tự động ngồi dậy rồi bước đi trong vô thức theo bà ta. Bà dẫn Huyền lên lầu 2 đến một căn phòng. Vặn chốt cửa ra, thì một cảnh tượng đập vào mắt Huyền. Một người phụ nữ đang mang thai, bị một người đàn ông túm lấy tóc, đánh đập rất dã man. Người phụ nữ chỉ biết thu mình vào một góc, đưa tay che chắn cho phần bụng của mình. Huyền muốn xông vào ngăn cản, thì như có một bức tường vô hình ngăn bước chân cô lại. Cô quay qua cầu cứu người phụ nữ váy đen, nhưng bà ta chỉ hất hàm, ý bảo cô xem tiếp đi. Cô lại nhìn vào trong phòng, khung cảnh lúc này đã biến đổi. Người phụ nữ mang thai với một khuôn mặt vô tri, đôi mắt vô hồn, cười cười khóc khóc. Trên chiếc giường có một nam một nữ không mảnh vải che thân đang quấn chặt lấy nhau. Cô tá hỏa khi nhận ra người đàn ông đó chính là ông Thịnh. Điều quái lạ là gương mặt của người đàn bà mang thai và người đàn bà không mảnh vải che thân trên giường giống hệt như nhau. Tựa như cả hai là một, hoặc chỉ có thể là chị em song sinh. Nhìn qua liền có thể đoán ra người đàn bà có thai là vợ của ông Thịnh, còn người trên giường là nhân tình của ông ta. Đây là hiện trường của một cảnh bắt ghen. Khung cảnh thay đổi, Huyền thấy mình đứng giữa phòng khách, nhưng nơi này không còn là căn phòng sang trọng nữa. Mọi thứ xung quanh đều bị lật đổ ngổn ngang. Ông Thịnh đang bóp chặt lấy cổ của người phụ nữ đang mang thai, khiến cho cô dần dần tắt thở đi. Ông ta đeo găng tay y tế, cầm dao mổ bụng, môi lấy thai nhi ra ngoài. Cái thai ấy rất to, nó có đầy đủ tay chân mắt mũi miệng. Đó là một đứa con gái. Sau đó ông ta khâu đôi mắt người phụ nữ xấu số đó lại. Bất thình lình một tiếng hét vang lên. Người phụ nữ mặc váy đen té ngồi xuống nền nhà, sợ hãi lết lùi về sau. Ông Thịnh quay qua nhếch mép cười, lao tới vung con dao mổ xuống. Người đàn bà đưa tay đỡ, thì con dao chém trúng một ngón tay, khiến cho nó lập tức đứt lìa, rơi xuống đất. Bà ta đau đớn vùng dậy chạy đi, thì bị ông ta nắm tóc kéo ngược lại, rồi cắm phập con dao lên cổ. Động tác rất nhanh dứt khoát, rạch một đường vừa sâu vừa dài. Máu bắn ra khắp nơi trong căn phòng. Phòng khách chuyển sang một cảnh khác. Ông Thịnh bật hộp quẹt châm một điếu thuốc rít một hơi, rồi ném nó vào góc nhà. Ngọn lửa cháy phừng phực lên, nhấn chìm đi tất cả mọi thứ. Ông ta quay lưng kéo một cái vali to, ẵm theo một thằng nhóc trời đi. Huyền nhìn thấy bên trong đám cháy chính là người đàn bà bận váy đen đã bị ngọn lửa nuốt chửng. Bà ta bỗng nhiên tiến về phía Huyền, làm cô sợ hãi la lên thất thanh rồi lùi lại. và ta tiến tới mỗi lúc một gần. Từ đầu tới chân bị ngọn lửa bao lấy, khuôn mặt bị lửa cháy xém, nham nhở tơ máu. Huyền còn chưa hết bàng hoàng thì đã bị người đàn bà váy đen nắm tay lôi đi, lại dẫn cô đến trước một căn phòng. Bà ta gõ cửa rồi biến mất, để Huyền ở lại. Đạt nghe tiếng gõ cửa thì giật mình thức giấc. Anh vặn tay nắm cửa. Cửa mở ra đã thấy Huyền nằm bất tỉnh trước căn phòng của mình. Đạt nghĩ chắc cô bị mộng du, vác cô trả về phòng của thằng Khang. Anh tiện tay đắp mền cho cả hai rồi quay về phòng. Cửa phòng vừa đóng, thằng Khang đột ngột mở to đôi mắt vô hồn, nhìn lên trần nhà mà cười quỷ dị. Huyền cứ luôn trăn trở về giấc mơ tối qua. Hai người phụ nữ đó là chị em sinh đôi hay là cùng một người? Khi đang ngẩn ngơ thì Đạt mắt Huyền ra vườn. Anh hỏi: cô bị mộng du hả? Hả? Ý anh là sao? Đêm qua cô nằm ngủ trước cửa phòng của tôi đó. Huyền trầm ngâm một lúc rồi nói: nếu như tôi nói tôi bị một người đàn bà mặc váy đen dẫn tới trước cửa phòng của anh tin tôi không? Cô nói cái gì? Người đàn bà mặc váy đen sao? Huyền gật đầu. Đạt nắm lấy hai vai cô mà lấy: cô thấy thật sao? Người đàn bà đó trông như thế nào? Cô nói cho tôi biết đi. Huyền nhăn mặt vì đau. Đạt biết mình đã quá trớn, vội vàng buông vai cô ra. Huyền mới kể lại giấc mơ đi với người đàn bà kia. Nhưng cô không kể ra mình đã thấy ông Thịnh chính là hung thủ, bởi vì không bằng không cớ biết Đạt có tin hay không. Đạt nghe xong kẻ rơi một giọt nước mắt. Mẹ! Cái gì? Người đàn bà mặc váy đen đó là mẹ của anh hả? Phải. Mẹ tôi từng là quản gia của ngôi nhà này. Lúc đó nó còn là biệt thự Hà Mi. Chợt tiếng khóc ré lên của thằng Khang phát ra từ trên lầu 2, khiến cho Huyền phải lật đật chạy lên. Đạt nắm lấy tay cô lại: tối nay chúng ta gặp nhau đi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Huyền rất bất ngờ trước thái độ của Đạt. Bình thường anh ta rất lạnh lùng, vậy mà hôm nay nóng nảy khác lạ. Có một chút gì đó rất đáng thương nữa. Huyền cũng không nghĩ thêm, gật đầu rồi cùng Đạt chạy lên lầu. Thằng Khang lúc này bị một người phụ nữ mặc váy trắng, mái tóc đen xõa dài ngang lưng, nắm chặt lấy tay mà lôi kéo. Thằng nhỏ khóc sùm lên mà gọi: Mẹ mi. Người đàn bà kia tức giận vỗ mông thằng nhỏ mấy cái: tao mới là người đẻ ra mày, sao mày cứ gọi người đàn bà kia là mẹ hoài vậy? Huyền chạy tới gỡ tay người đàn bà kia ra. Bà chủ à, xin bà tha cho cậu chủ đi. Tránh ra, con tao tao dạy, không tới lượt con ở như mày quản đâu. Người phụ nữ hất Huyền ra, khiến cho cô té bật ngửa. Huyền bây giờ mới nhìn được khuôn mặt của bà chủ. Đây chính là khuôn mặt của người phụ nữ mang thai và người phụ nữ nằm dưới thân ông Thịnh ở trong giấc mơ của cô. Một dấu hỏi lớn trong lòng Huyền: rốt cuộc người phụ nữ trước mặt là ai? Đạt tới đỡ Huyền dậy rồi cúi đầu thưa: ông chủ. Người phụ nữ nghe thế thì ngừng tay. Thằng Khang chạy tới nhào vào lòng Huyền. Nó khóc không ngừng, cứ liên tục kêu gọi là mẹ mi. Ông Thịnh bước tới lên tiếng hỏi: em lại đánh con sao? Nó cứ luôn miệng mẹ mi. Em sắp chịu không nổi rồi, em phát điên mất thôi. Thôi được rồi, một chút anh sẽ nói chuyện với em sau. Ông dai qua Huyền: đưa nó về phòng đi. Dạ. Huyền nhanh chóng dắt thằng Khang chạy về phòng. Đạt cúi đầu chào cả hai rồi cũng bước theo cô. Ông Thịnh đợi cho cả hai đi khỏi, liền áp sát người phụ nữ vào vách tường, bóp chặt cầm cô ta mà gằn giọng: Hà Linh, em nên nhớ, em đang sống với thân phận của Hà Mi đó. Người phụ nữ được gọi là Hà Linh đẩy ông Thịnh ra, rồi gắt gỏng nói: "Đến khi nào em mới thoát vai cái bóng của cô ta vậy?" "Nếu em không muốn làm cái bóng của cô ta, vậy em có thể đi nói với người ta chính em đã góp phần hại chết cô ta rồi." Anh Thịnh. Ông Thịnh quay bước đi, để lại Hà Linh trượt lưng từ trên vách tường, rồi ngồi bó gối mà khóc rấm rứt. Ba mẹ ly hôn khi Hà Linh còn rất nhỏ. Hà Linh theo mẹ sang Nga. Mẹ cô vì một người đàn ông mà bỏ cô tự sinh tự diệt. Bà ta chỉ biết hàng tháng chu cấp cho cô, mặc kệ cô lây lắc nơi xứ người. Cô gặp được Thịnh trong một quán bar. Lúc đó Thịnh đang đi tu nghiệp chuyên ngành giải phẫu học. Hai người tìm hiểu rồi dắt tay nhau về Việt Nam. Nhưng bà của Thịnh lại bắt hắn kết hôn với một cô gái để củng cố địa vị làm ăn, níu kéo công việc kinh doanh đang bị thua lỗ. Gia đình cô gái có một cái bệnh viện rất lớn ở trung tâm thành phố. Trớ trêu thay, người đó lại chính là Hà My, chị gái sinh đôi của Hà Linh. Linh không thể chấp nhận được chuyện này. Bao nhiêu năm qua My ở với ba, có được cuộc sống tốt đẹp giàu sang. My còn là họa sĩ có phòng tranh riêng, trong khi cô chỉ là một nhân viên quèn ở một công ty nhỏ xíu. Thịnh là người đàn ông điển trai lịch lãm, lại biết ăn nói, cho nên mới lần đầu gặp mặt đã khiến cho Hà My si mê. Một cô gái từ nhỏ tới lớn chỉ ăn với học, ít giao tiếp xã hội, đi đâu làm gì cũng được cha lo lắng sắp xếp, cho nên My rất thiếu kỹ năng sống. Thịnh nói gì cô cũng nghe, cô coi hắn như là chân ái của cuộc đời mình. Ban đầu Thịnh cưới Hà My về chỉ để muốn củng cố địa vị. Hắn tuy không yêu nhưng không ghét bỏ My, đối xử với nhau rất khách sáo và tôn trọng. Hắn cũng chưa một lần chạm vào cô. My cũng không coi đây là chuyện lớn. Với tâm hồn nghệ sĩ của mình, cô tự vẽ nên biết bao nhiêu câu chuyện tình yêu đẹp đẽ giữa hai người. Rằng họ đến với nhau quá vội vàng, cần thời gian thì ngọn lửa tình này mới cháy đượm. Tính cách của Hà My tốt đẹp như vậy khiến cho Hà Linh rất hoảng sợ. Cô lo rằng Thịnh sẽ yêu My thực sự. Biết Thịnh ghét nhất là người ta dùng chiêu ép buộc mình, nên Linh đã dàn cảnh chuốc thuốc để cho Thịnh và My xảy ra quan hệ, rồi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cho chị gái. Nói rằng My là một người phụ nữ dâm dục, hèn hạ, khiến cho Thịnh căm ghét My. Quả thật rơi vào tình huống đó, Thịnh rất căm ghét Hà My. Ngoài mặt hắn ta vẫn bình thản, nhưng trong lòng đã cuồn cuộn sóng lớn, thầm khinh bỉ Hà My là loại phụ nữ thấp kém nhưng tỏ vẻ thanh cao. Trong khoảng thời gian mới cưới, hắn còn nhờ sự giúp đỡ của cha của Hà My, cho nên trước mặt không dám làm gì cô. Tuy nhiên sau lưng vẫn lén lút qua lại với Hà Linh. Cả hai chị em có thai cùng một lúc. Vì muốn để cho con của mình đường đường chính chính làm cậu chủ thay thế vị trí con trai của My. Lúc sinh con, Linh bỏ tiền thuê y tá tráo đổi hai đứa trẻ, đem con trai của My bỏ vào cô nhi viện, thay thế bằng con trai mình. Việc làm này có được sự đồng thuận của Thịnh, vì người hắn yêu là Hà Linh chứ không phải Hà My. Thằng Khang chính là đứa trẻ trong âm mưu tráo đổi đó. Nhưng từ nhỏ tới lớn, nó lớn lên trong sự yêu thương của Hà My, nên chỉ nhận My làm mẹ mà thôi. Thịnh là đàn ông, mỗi đêm đều nằm bên cạnh một người đàn bà đẹp, không khỏi nảy sinh dục vọng. Việc này khiến cho Hà My mang thai lần thứ hai. Lúc này thằng Khang đã 5 tuổi. Biết được tin đó, Thịnh rất điên tiết, không ai muốn có con với người mình ghét cả. Hắn cho Hà My một bạt tay, rồi mắng: "Tại sao cô không uống thuốc tránh thai chứ?" My cứ ngỡ chồng sẽ vui khi biết tên mình thêm một lần nữa làm cha, bởi vì bình thường cô thấy hắn rất yêu thương, chiều chuộng thằng Khang kia mà. Không ngờ hắn lại liên tục mắng chửi, đập phá đồ đạc. Tần suất hắn đánh mắng cô mỗi lúc một nhiều hơn. Bây giờ Thịnh đã có chỗ đứng vững chắc, hắn không cần kiêng nể cha con Hà My như trước nữa. My thì sợ cha buồn cho nên không dám kể ra, chỉ biết ấm ức chịu đựng một mình. Đỉnh điểm có một lần, Hà Linh lấy cớ đến thăm Hà My. sau đó lại làm trò mèo mã gà đồng trong chính căn phòng ngủ của vợ chồng Hà My, khiến cho cô phát điên, rơi vào trầm cảm nặng. Sau đó Thịnh phát hiện ra My giả điên để thu thập chứng cứ mà kiện hắn ta bạo hành và tham ô của bệnh viện. Hắn ra tay giết chết My và cả đứa con trong bụng cô. Bị bà quản gia phát hiện ra, hắn giết luôn cả bà ta, giấu xác mẹ con My vào vali rồi phóng hỏa đốt nhà, ngụy tạo nên một vụ hỏa hoạn. Ngoại hình của Hà Linh và Hà My quá giống nhau, Thịnh đã trộm lông tráo phụng, chính thức rước Linh về sống với thân phận của Hà My. Sau đó Thịnh xây ngôi biệt thự giác vàng này nhờ tiền của ba vợ, thay tên biệt thự Hà My thành biệt thự An Khang. Hắn ta giấu xác Hà My trong bức tường đen của căn phòng khách kia, còn chôn ngược thi thể của cô, phần đầu hướng xuống đất, hai chân hướng lên trên. Hắn ta đốt xác con gái mình rồi trộn với đất sét xây tượng con búp bê Nga. Đó chính là món đồ chơi thường ngày của thằng Khang. Oán hồn Hà My quá sâu nặng, cô liên tục hiện về dưới phòng khách, khiến cho Hà Linh không dám bước chân xuống đó. Hà Linh không nỡ rời bỏ khối tài sản kết xù và thằng Khang, cho nên cố bám trụ trong căn biệt thự, lâu dần nảy sinh u uất rồi cũng trầm cảm. Đó là cái nghiệp của cô ta, khi yêu người đàn ông biến thái như ông Thịnh. Tối đến, đợi thằng Khang ngủ say, Huyền mới xuống phòng Đạt gõ cửa. Đạt mở cửa nhìn xung quanh không thấy ai, mới kéo Huyền vào trong phòng. Anh tới tủ lạnh lấy ra một chiếc hộp thiết đưa cho Huyền xem. Cô mở ra, rồi thảng thốt kinh ngạc, xích chút nữa đã hét lên, thì bị Đạt bịt chặt lấy miệng. Bên trong hộp là một ngón tay người đã khô quắc, trên đó có một vệt máu khô đen đặc, đeo một chiếc nhẫn hột xoàn trắng. Huyền hỏi, Đây là... Là ngón tay của mẹ tôi đó. Sau đám cháy, tôi tìm tới hiện trường thì phát hiện được nó. Lúc người ta mang xác mẹ tôi đi đã sót lại. Sao anh không giao nộp để làm chứng cứ? Đạt thở dài, trong giọng nói chứa đầy phiền muộn. Tôi có từng đến đó để nói những nghi vấn của mình về cái chết của mẹ, mong họ điều tra lại. Nhưng mà họ chỉ nói do nổ bình ga gây ra sự cố. Tôi không tin, vì trên ngón tay của mẹ tôi rõ ràng là vết chém. Nó may mắn nằm ở một góc, cho nên không bị thiêu rụi. Sau đó ít lâu, vụ án này cũng chìm xuống, với kết luận là tai nạn. Tôi nghi ngờ đã có người dúng tay vào cái vụ này, cho nên nó mới kết thúc như chưa hề có chuyện gì xảy ra như vậy. Thế nên tôi mới giữ lại, chờ tìm thêm manh mối mới lật lại vụ án một lần nữa. Huyền ngẫm nghĩ một hồi, mới thuật lại toàn bộ giấc mơ hôm trước của mình. Đạt nghe xong thì đi từ ngạc nhiên đến tức giận. Cô là người đầu tiên mơ thấy những điều đó. Có lẽ mẹ tôi và cô hợp mạng, cho nên mới có thể báo mộng cho cô. Bản thân tôi chưa từng nhìn thấy mẹ trong căn nhà này. Với lại, ngay từ ban đầu, tôi cũng đã nghi ông Thịnh liên quan tới việc này, cho nên mới xin vào đây làm để dễ bề điều tra. Ông ta có biết mẹ anh là quản gia cũ của căn nhà này không? Không, tôi cố tình giấu thân phận của mình mà. Khi căn nhà xảy ra hỏa hoạn, ông Thịnh đi du lịch không về kịp, cho nên ông ta và tôi không có giáp mặt nhau lúc tôi đến nhận xác mẹ tôi. Những giấy tờ sau này là ba tôi đứng ra làm, cho nên là ông ta hoàn toàn không biết gì về tôi hết. Sau này căn nhà nhận rất nhiều người làm, nhưng mà đều bị dọa sợ mà bỏ đi. Chỉ có tôi là trụ lại lâu nhất, và xem như là thân tính của ông ta. Như lúc nãy tôi kể, trong mơ tôi thấy có một người giống hệt như bà chủ. Đó giờ anh có nghe nói là bà chủ của chị em gái hay là song sinh gì không? Đạt lắc đầu. Không, người trong nhà này kín tiếng lắm. Cô có tin không? Tôi vô đây làm gần 4 năm, nhưng mà chưa điều tra ra bất cứ điều gì. Chỉ cần hỏi một câu quá phận thôi, lập tức bị cảnh cáo nghe. Nếu những gì cô thấy trong mơ là thật, thì có lẽ tôi phải quay hướng điều tra về bà chủ nhà này rồi. Ngay lúc đó, ở lầu 2 đang có một cuộc hội thoại bí mật giữa hai con người. Anh Phượng à, anh dẫn em rời khỏi đây có được không? Em không thể chịu nổi nữa rồi. Hà Linh à, đây là cuộc sống mà em lựa chọn, thì em phải chấp nhận chứ. Em nên nhớ, còn con trai của chúng ta ở đây nè, ráng chịu đựng hắn một chút đi. Thằng Khang nó càng lúc càng khó chạy, nếu để nó tiếp tục sống với hắn, em sợ là... Thì sao? Quan trọng là sau này toàn bộ tài sản đều thuộc về nó, và nó là con trai của chúng ta. Em hiểu chứ? Năm đó cả hai anh em ông Thịnh đều qua bên Nga tu nghiệp. Hà Linh vì khối tài sản của Thịnh cho nên mới chọn ông ta. Nhưng người cô đem lòng yêu thực sự lại là Vượng, vẫn thường lén lút qua lại với hắn ta, còn sinh con cho hắn. Mưu đồ của cả hai là dành hết sản nghiệp của ông Thịnh vào tay của thằng Khang. Đó là một lý do để cho Hà Linh phải nấn ná lại ở căn biệt thự toàn là ma ám này. Còn về việc ông Vượng có yêu Hà Linh hay không, cũng chưa chắc là có. Việc ông ta làm là vì sự đố kỵ, sự hận thù với anh trai của mình. Bởi vì Vượng chỉ là con ngoài giá thú, sau 10 tuổi mới được nhận tổ quy tông. Lúc nhỏ Vượng liên tục bị Thịnh đánh đập, chửi rủa, còn liên tiếp vu oan giá họa cho mình. Lớn lên thì tài sản của nhà họ đều sẽ chia phần lớn cho Thịnh. Vượng ở trong nhà thân phận cực kỳ thấp kém, ai muốn đánh mắng cũng được. Vì cớ đó mà ông ta luôn nhen nhóm hy vọng hạ bệ Thịnh, mà trước mắt chính là cấm sừng Thịnh, để Thịnh nuôi con của mình. Mấy ngày nay, Đạt luôn điều tra về bà chủ ngôi biệt thự này, và cuối cùng anh đã tìm được đáp án. Đạt kéo Huyền vào phòng mình, thì thầm nói: "Cô nghi ngờ đúng rồi đó. Bà chủ còn có một người em gái sinh đôi. Theo thông tin tôi điều tra đó, thì người đó đang ở bên Nga. Từ nhỏ hai chị em đã bị tách nhau ra. Nếu không phải là người thân quen thì không ai biết chuyện này cả. Trong đám cưới của bà My, cô em gái kia cũng không xuất hiện. Nếu như ở Nga thì tại sao trong giấc mơ của tôi lại thấy hai người ở cùng một chỗ với ông Thịnh chứ?" Đó là cái điều mà tôi còn nghi vấn đó. Huyền cùng Đạt rời khỏi phòng thì cùng lúc bắt gặp ông Thịnh. "Hai người đang làm gì vậy?" Cả hai bối rối không biết giải thích sao, thì ông Thịnh phì cười. "Tôi hiểu rồi. Cậu giỏi lắm nghe Đạt, chưa gì đã dụ được con gái nhà người ta rồi." Ông ta bổ vai Đạt, còn giơ ngón cái ra khen, rồi dây qua nói với Huyền: "Tôi tìm được một trường học cho thằng Khang rồi. Đầu tuần sau cô cùng tài xế đưa đón nó đi học đi." "Dạ." May mà ông Thịnh nghĩ hai người họ có tình ý với nhau, chứ không nghi ngờ gì. Xem như cả hai thoát được một màn. Thằng Khang đi học được một tháng thì lại bị nhà trường trả về vì không dạy được. Nhà trường còn khuyên cho nó đến gặp bác sĩ tâm lý. Ông Thịnh rất là đau đầu vì việc học tập của thằng con độc nhất. Chẳng lẽ con trai của một phó giám đốc bệnh viện lại là một kẻ mù chữ sao? Huyền có đến gặp cô giáo để tìm hiểu. Cô nói nó không chịu giao tiếp với bất cứ ai. Nó còn ngược đãi động vật. Lúc dẫn các bạn nhỏ đi học ngoại khóa, chính mắt cô nhìn thấy thằng Khang dùng đá đập chết một con ếch. Cô tưởng đó cũng chỉ là phản ứng tự vệ khi con ếch nhảy vào người nó, cho tới khi nó xô bàn học ngã cầu thang mà còn cười lên thích thú. Cho nên cô mới quyết định báo lại với nhà trường để trả thằng nhỏ về gia đình. Huyền không tin thằng Khang có thể ngược đãi động vật, vì chính cô đã thấy nó khóc khi con hamster chết và còn tự tay chôn cất cho nó. Chuyện xô xát chỉ là trò nghịch ngợm của con nít mà thôi. Làm sao có thể cho đó là một hành vi không bình thường của một đứa trẻ được? Huyền cũng có tranh luận đôi chút với cô giáo, nhưng vẫn không thay đổi được cách nhìn của cô về thằng Khang. Cho nên cuối cùng cũng đành bất lực ra về. Thằng Khang hôm nay không vui chơi như mọi khi. Từ chiều tới giờ không thấy nó ở trong phòng ngủ. Huyền với Đạt chạy đi kiếm. Cả hai tới phòng khách thì nghe tiếng thúc thích của nó. Mẹ mày, mẹ mày. Nó đang ngồi tựa đầu vào bức tường đen mà khóc, trên tay còn ôm con búp bê Nga. Huyền ngồi xuống đưa tay lau nước mắt cho nó. Thằng Khang ngước nhìn cô rồi lại khóc. Mẹ My, em đang ở trên lầu á, chị đưa em lên gặp mẹ nha. Không. Thằng Khang lắc đầu rồi đưa ngón tay chỉ vào bức tường. Mẹ My, mẹ My ở đây. Cả Huyền và Đạt đều thảng thốt. Thằng nhỏ đang nói gì vậy? Sao lại chỉ vào bức tường? Huyền nắm vai thằng Khang. Ý em là mẹ My của em đang trong bức tường này hả? Thằng Khang gật đầu. Tiếp theo nó đưa con búp bê lên trước mặt cô. Em gái. Huyền nhớ lại những giấc mơ lúc trước. Người phụ nữ bị ông Thịnh môi thai chính là mẹ ruột của thằng Khang sao? Còn con búp bê này là em gái. Vậy không lẽ chính là đứa trẻ bị môi ra từ trong bụng mẹ đó? Huyền không dám tin vì nó thật sự quá hãi hùng. Thằng Khang vẫn khóc, vẫn gọi tên mẹ mi của nó. Huyền ôm nó lên mà an ủi. Phải mất một lúc lâu mới đưa được nó về phòng. Cả ba rời đi. Trong không gian lại truyền đến một tiếng khóc thê lương của một người phụ nữ. Tiếng khóc vang vọng vào trong đầu của Hà Linh, làm cho cô ta phải bịt chặt lỗ tai bằng gối. Nhưng nó vẫn âm vang trong tâm trí. Cô ta sợ hãi mà quát lớn. Im đi, im đi. Tiếng khóc ai oán hàng đêm khiến cho Hà Linh muốn phát điên phát dại lên. Chờ thằng Khang ngủ say, Đạt mới nói. Theo tôi suy đoán thì bà chủ hiện tại không phải là Hà My, mà là Hà Linh, em gái của bà ta. Còn bà Hà My thì đang ở trong bức tường đen đó. Nếu như những gì mà tôi nằm mơ là được mẹ anh báo mộng chứ không phải là mơ bậy mà bà, thì có thể là thật vậy. Nhưng mà bức tường kiên cố vậy, phải làm cách nào để đưa thi thể ra ngoài chứ? Thì chỉ còn cách là bỏ bức tường thôi. Phải đợi thời cơ thích hợp đã. Mà đợi đến khi bức tường bị đập bỏ rồi, dù bên trong có xác người hay là không, tôi với cô cũng nên cuốn gói về quê là vừa. Anh, quê anh ở đâu? Tôi An Giang. Gì? Anh cũng ở An Giang hả? Vậy là cùng quê với tôi rồi. Thật sao? Mà cô chỗ nào? Tôi Vĩnh Ngương. Tôi Phước Hưng. Không ngờ chúng ta lại cùng quê ha. Hai người phát hiện được là đồng hương thì vui vẻ lắm. Khoảng cách giữa cả hai vô tình được xích lại gần nhau từ khi nào. Ngày hôm sau, lúc Huyền đang làm bữa sáng cho thằng Khang thì tiếng la thất thanh của nó ré lên, thu hút sự chú ý của Đạt và Huyền. Hai người lại chạy lên lầu 2. Thấy thằng Khang đang bị bà chủ ôm lấy, nhưng nó kịch liệt đẩy bà ta ra, liên tục gọi mẹ mi của mình. Hà Linh thì bất lực chửi. Tao mới là mẹ của mày, sao mày đi gọi người khác là mẹ hoài vậy? Thằng Khang càng khóc to hơn. Bà chủ tức giận đánh mấy cái vào mông nó, nhưng nó vẫn cứng đầu. Cô ta tức giận đẩy nó ra. Thằng Khang nhỏ người, ngã ngửa chống tay xuống nền, kêu trắc lên một tiếng. Cái tay cong vòng không có bẻ lại được. Bà chủ hốt hoảng ngồi thụp xuống xem tình hình, thì thằng nhỏ vừa khóc vừa giãy, vừa đẩy cô ta ra. Cô ta không kiềm chế được, tán cho thằng Khang một cái, khiến cho đầu của nó đập vào vách tường, bất tỉnh nhân sự đi. Đạt và Huyền lập tức chạy lên đưa thằng Khang ra xe riêng. Bà chủ vì quá lo lắng cho con nên cũng vượt qua nỗi sợ hãi, chạy xuống phòng khách ra cửa lớn để hối thúc tài xế rời đi. Ở trong bệnh viện, ông Thịnh tức giận nắm lấy cổ tay của ta mà gằn giọng chất vấn. Em muốn giết chết con trai của tôi hả? Không có, em không có cố ý làm nó bị thương đâu. Thằng Khang mà có chuyện gì, em không yên với tôi đâu. Hắn đẩy Hà Linh vào vách tường, Cùng lúc ông Bượng cũng vừa tới nơi, thấy cô đang ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn mình với vẻ cầu cứu. Hắn ta cũng xót xa trong dạ lắm, nhưng vẫn tức giận vì cô khiến cho thằng Khang phải cấp cứu. Khẩu hình của hắn mấp máy hai chữ đáng đời, rồi lại nói: "Anh Hai à, đừng tức giận nữa. Quan trọng là lo cho thằng Khang đây." Bởi vì ban nãy Hà Linh đi theo thằng Khang, nên Đạt và Huyền lấy cớ ở lại nhà lo sửa soạn đồ đạc mang vào sau cho thằng nhỏ. Vì thế chiếc xe vừa rời đi, trong căn biệt thự chỉ còn hai người. Đạt cầm búa tạ đứng trước bức tường đen. Huyền nói: Bây giờ làm luôn hả? Không bây giờ thì chừng nào chứ. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta đó. Anh ta nện từng nhát búa vào bức tường đen. Từng lớp tường bung ra, kế đến là lớp gạch đá rớt xuống. Đạt đập một lúc thì Huyền la lên: "Nè, dừng lại!" Đạt ngừng tay. Huyền đi đến một khoảng trọng vừa đập bên trong, lộ ra một lớp vải trắng. Huyền nhìn Đạt rồi nói: "Có thể đây là thi thể của Hà Mi á. Anh đào cẩn thận, đừng có để trúng người của cô ấy nha." "Ừ." Đạt gật đầu rồi tiếp tục đập. Một lát sau thì dừng tay. Phía trước mặt cả hai là một bộ xương người, mặc một bộ váy trắng đã bị mục rã ra, trong tư thế lộn ngược đầu xuống đất. Huyền không cầm được nước mắt: "Trời ơi, giết người ta rồi mà còn chôn ngược xác nữa." Một trận gió thổi đến, lạnh lẽo đến thấu xương. Bên trong nhà đột nhiên chớp tắt liên hồi. Tiếng khóc vang vọng truyền đến, khiến cho Huyền rất là sợ hãi. Đạt phải ôm lấy cô mà trấn an. Huyền nhớ đến giấc mơ mà run rẩy nói: "Có một câu chuyện dân gian là người chết nếu mà bị mai mắt thì sẽ không thấy đường về. Tôi ở đây bao nhiêu ngày nhưng mà chỉ thấy hồn ma của mẹ anh, chứ chưa một lần nhìn thấy Hà Mi. Anh cho tôi mượn cái kéo đi." Đạt chạy xuống bếp tìm kéo cho Huyền. Cô cầm lấy nó, làm động tác cắt ngang giữa hai hốc mắt của hộp sọ. Trong lòng hy vọng từ nay Hà Mi có thể tìm được đường về, không phải chỉ quanh quẩn ở bức tường đen này nữa. Xong xuôi đâu đó, cô mới hỏi: Tiếp theo phải làm gì đây? Cái này là vụ án lớn rồi, không có thể giấu giếm được. Với lại tôi với anh còn ở đây ngày nào à, không yên ngày đó. Ông Thịnh mà biết, ông tìm cách giết mình bịt đầu mối liền á. Đạt cũng hiểu như vậy. Hai người rõ ràng không thể xây lại bức tường như ban đầu được. Mọi chuyện nên kết thúc tại đây. Anh nắm lấy vai cô mà nói: "Từ đầu tới cuối, cô vốn không liên quan tới chuyện này. Tất cả là do một mình tôi làm. Bây giờ cô lên phòng thu dọn quần áo của thằng Khang, rồi bắt xe ôm tới bệnh viện đi. Như vậy sẽ có chứng cứ ngoại phạm. Còn lại tôi tự mình lo liệu." "Một mình anh có gánh nổi hay không?" "Yên tâm đi, đây là chuyện của tôi. Giống như ban đầu khi bước chân vô đây, tôi cũng đã xác định là đối đầu với nguy hiểm rồi. Chỉ có cô là tự nhiên bị cuốn vào thôi. Nghe lời tôi, nhanh chân tới bệnh viện đi. Trong nhà này không có lắp camera, nhưng hành động của tôi với cô hôm nay không có ai biết đâu." "Vậy sao anh không báo cảnh sát?" "Tôi nghĩ ông Thịnh đã lo liệu mọi chuyện hết rồi. Ông ta chỉ cần tìm người chịu tội thay mình là vẫn có thể nhẫn nhơ ngoài dòng pháp luật thôi. Nhưng mà tôi có cách đối phó rồi, cô đừng lo." Huyền là một cô gái quê, lần đầu đối diện với sự hãi hùng như thế này thì thực sự cô rất sợ. Lập tức nghe theo lời Đạt, chạy lên phòng thằng Khang dọn đồ đạc, rồi bắt xe ôm tới bệnh viện. Cô tin tưởng rằng Đạt sẽ lo liệu tốt mọi thứ, dù gì anh cũng đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Thằng Khang bị gãy tay phải bó bột, đầu còn bị chấn thương phần mềm do va đập. Nó thấy anh em ông Thịnh và Hà Linh thì khóc không ngừng, nhưng không ai dỗ được cho tới khi Huyền đến. Huyền ôm lấy nó dỗ dành một lát thì nó mới chịu nín khóc rồi ngủ đi. Hôm đó ông Thịnh, Hà Linh và Huyền đều ở lại bệnh viện, thuận lợi cho Đạt làm tất cả công việc mà anh cần. Đầu tiên anh gọi điện cho ông Phan Lưu, cha của Hà Mi, ngắn gọn miêu tả sơ qua về sự thật. Ông Lưu nghe đến đâu thì nổi da gà đến đó. Ông ta không thể tin nổi lại có chuyện tày trời như vậy xảy ra với chính gia đình của mình. ông lập tức kêu người đánh xe tới căn biệt thự An Khang. Trên đường đi, ông luôn cầu nguyện đây chỉ là một trò đùa tai quái. Nhưng khi đến nơi, thấy trên cổ cái xác còn đeo một sợi dây chuyền vàng hình con thỏ, ông lập tức suy sụp. Vì ông không thể nào quên được, nó chính là thứ mà mình tặng cho con gái vào lúc sinh nhật vừa tròn 18 tuổi. Nó luôn đeo trên mình, không bao giờ tháo ra. Dù có bị thời gian và tường gạch xi măng làm cho trầy trụa xuống cấp, ông vẫn nhận ra nó ngay. Bởi vì mặt trong được ông cẩn thận cho khắc lên hai chữ Hà Mi. Nhìn xác con gái, ông chỉ biết bật khóc nức nở mà thôi. Đêm nay ở bệnh viện, thằng Khang trong phòng VIP có đầy đủ nệm giường cho người thân ở lại chăm bệnh. Từ đầu hôm nó đã quấn lấy Huyền, muốn cô ngủ chung với nó. Còn ông Thịnh và Hà Linh vì thương con nên cũng ở lại. Hai người cũng nằm ngủ trên chiếc giường dành cho người thân. Mặc dù trong bệnh viện, nhưng Hà Linh ngủ rất ngon. Vì quá lâu rồi cô ta mới được rời xa căn biệt thự với bức tường đầy u ám kia. Thế nhưng nửa đêm đang ngủ ngon, lại bị một cơn gió lạnh thổi qua, khiến cho bản thân tỉnh giấc giữa chừng. Khi quờ tay lôi cái mền để đắp, thì bàn tay Hà Linh bỗng chạm phải một thứ gì đó lạnh toát. Cô ta giật bắn mình, nghĩ chắc phải điều chỉnh nhiệt độ phòng lên cao hơn. Lúc vừa ngồi dậy để tìm remote mới lạnh, cô ta chợt la toáng lên khi trông thấy một hình ảnh quỷ dị. Một người đàn bà trong tư thế chổng ngược đầu xuống đất, đưa hai chân lên trời, trên cơ thể máu me đầm đìa. Tiếng thét của Hà Linh khiến cho ông Thịnh cũng phải thức giấc theo. Nhưng phía bên kia Huyền và thằng Khang vẫn đang ngủ ngon, tựa như không có gì xảy ra. Sao mà sầm vậy? Không để ai ngủ hết vậy? Hà Linh chỉ ra đằng sau lưng ông ta. Nhưng cô còn không dám nhìn cái thân ảnh quỷ dị kia nữa. Cô lắp bắp nói: Có quỷ. Ông Thịnh lập tức ngoái nhìn lại phía sau, nhưng nào có thấy thứ gì. Ông ta gằn giọng: Ăn nói linh tinh, tôi thấy cô nên đi tìm bác sĩ tâm lý đi. Rồi lại kéo mền phủ kín người, tiếp tục ngủ đi, để lại Hà Linh với một nỗi sợ trăm bề. Hôm sau mới 6 giờ sáng, cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra. Là ông Phan Lưu tới thăm cháu ngoại. Ông Thịnh và Hà Linh nhìn nhau ngạc nhiên, vì cả hai bọn họ chưa báo tin này cho ông biết mà. Ông Phan như đọc được suy nghĩ của cả hai, bèn nói: Sau này có gì đừng giấu giếm bà. Mấy đứa nên nhớ ba là ai ở cái bệnh viện này. Cả hai gật đầu vâng dạ. Thằng Khang vẫn còn ngủ. Ông Thịnh là phó giám đốc của bệnh viện này, nên chỉ chào hỏi mấy câu đã tới văn phòng để làm việc. Chỉ còn Hà Linh và Huyền tiếp đón ông Phan. Ông Phan tinh tế kêu Huyền đi mua đồ ăn sáng, thực chất là để ông với Hà Linh ở riêng với nhau. Cho tới khi không gian hoàn toàn riêng tư, ông mới mở lời: Sắp tới sinh nhật 32 của con rồi hả? Con muốn được tặng gì? Dạ, gì cũng được. Ba tặng gì con cũng thích hết. Ông Phan nhìn chằm chằm vào cổ con gái một lát, rồi lại nói: Sợ dây chuyền con thỏ ba mua lúc sinh nhật 18 của con đâu rồi? Sao dạo này ba không thấy con đeo nữa vậy? Dạ, sợi dây không biết nó lạc nó mất rồi. Để con về con kiếm lại. Lạc mất lâu chưa? Dạ, mới 2-3 tháng nay thôi ba. Vậy sao? Dạ, để mai mốt con ra tiệm vàng con mua lại sợi khác mà. Ông Phan chỉ gật đầu rồi không nói gì. Hà Linh như bị nghẹt thở khi nhìn phải ánh mắt của ông. Nó như chứa đựng một nỗi thất vọng đến cùng cực. Hà Linh không dám ngồi với ông Phan quá lâu. Kể từ khi cô thay thế chị gái mình, cô luôn sợ hãi mỗi khi tiếp xúc với cha. Phần vì từ nhỏ tới lớn cô không có ở với ông, phần vì sợ nói chuyện nhiều sẽ bị bại lộ. Cũng may sau khi căn biệt thự kia bị cháy, ông Phan bận trăm công ngàn việc, không có thời gian để ý tới cô. Sau này cô bị trầm cảm, tính cách thay đổi khác thường, nên ông cũng hoàn toàn không biết cô là Hà My giả. Hà Linh đứng dậy nói: Ba ngồi đây một lát, để con đi rửa mặt chút quay lại. Cô vội vàng nhắm tới phòng vệ sinh mà đi tới, cố ý muốn kéo dài thời gian chờ tới khi Huyền về. Hà Linh. Hà Linh quay lại xích chút nữa thì đáp lời. Bây giờ cô ta mới chợt nhận ra mình thất thố, bèn cười gượng gạo nói: Ba nhớ em gái hả? Con là Hà My mà. Không, con là Hà Linh, không phải con My. Ba ơi, ba nói bậy bạ gì vậy? Con không hiểu gì hết á. Ông Phan móc trong túi quần ra sợi dây chuyền hình con thỏ. Làm mất sao? Con biết ba tìm được nó ở đâu hay không? Chính là ở trong bức tường đen đó. Hà Linh thất thần ngồi bệt xuống đất. Giây phút này cô ta biết mọi chuyện bại lộ rồi. Nhưng cô ta vẫn hy vọng hổ dữ không ăn thịt con. Giả vờ đáng thương tội nghiệp mà nói: Tại sao chị ấy thì được vui vẻ sống hạnh phúc, còn con thì phải lây lắc khổ sở nơi xứ người vậy? Con đừng đổ lỗi cho ai hết. Chính con năm xưa đã lựa chọn đi theo người đàn bà đó. Con My khóc hết nước mắt giữ con lại, nhưng con vẫn lựa chọn rời xa ba và chị con. Ba tự mình sang Nga để đón con về, nhưng con vẫn không chịu theo ba. Khi đó con thích cuộc sống xa hoa ở ngoại quốc, chê bai đất nước mình khi đó còn nghèo nàn. Tất cả là do sự lựa chọn của con. Hà Linh gục đầu lên gối mà nức nở. Năm xưa đều là sự lựa chọn của cô mà, ngay cả việc chấp nhận ở bên cạnh một tên biến thái như Thịnh. Ông Phan đứng dậy, lạnh lùng nói: Bao nhiêu năm qua con sống thay cuộc đời của Hà My, con thấy mãn nguyện chưa? Hà Linh nước mắt lưng tròng mà lắc đầu. Mãn nguyện sao? Cô chỉ thấy mãn nguyện nhất là khi nhìn thấy Hà My bị ông Thịnh ngược đãi. Nhưng khi bước vào cuộc đời của chị thì như bước chân vào địa ngục trần gian. Ông Phan run run, trong giọng chứa đầy sự tức giận và cả thất vọng tột cùng. Dù con có hại chết Hà My thì con vẫn là con gái của bà. Điều này không bao giờ thay đổi được. Con hãy tự vấn lại lương tâm của mình xem, My nó đã làm gì sai với con mà con hại nó như vậy? Tuy nhiên, việc xấu con làm thì con phải chịu trách nhiệm. Bà không giúp đỡ được. Ông Phan quay người bước ra khỏi phòng. Hà Linh vội chạy theo ôm lấy chân ông. Ba ơi, ba tha thứ cho con đi ba. Con sai rồi, con biết lỗi cho ba. Ba tha thứ cho con thì sao? Hà My nó không thể nào sống lại được nữa. Ba ơi. Hà Linh đuổi theo ông Phan ra tới cửa thì dừng lại. Đây là bệnh viện, cô ta không dám làm ầm ĩ mọi chuyện lên. Hà Linh đi đi lại lại trong phòng bệnh. Ông Phan đã biết hết tất cả rồi, nhưng công an vẫn chưa đến bắt cô ta đi. Nghĩa là ba chưa tố cáo cô. Liệu cô có cách nào thoát thân được hay không? Có lẽ bây giờ cô nên chạy về Nga để lánh nạn. Đúng lúc đó, ông Vượng đến thăm thằng Khang. Linh ôm lấy ông mà nức nở. Anh ơi, ba em biết hết mọi chuyện rồi. Chuyện gì bức tường đen đó? Vượng gỡ tay Hà Linh ra. Thì sao? Quan trọng người giết chết Hà My chính là thằng Thịnh mà. Nhưng mà em sợ gì chứ? Nó đi tù thì mọi thứ thuộc về thằng Khang, con trai ruột của chúng ta. Em hiểu chưa? Đột ngột cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Ông Thịnh đứng sừng sững trước mặt của cả hai người, gằn giọng chất vấn. Hai người vừa nói cái gì? Thằng Khang là con ruột của ai? Cả hai bất ngờ khi thấy Thịnh xuất hiện ở đây, bởi hắn đang bận trăm công ngàn việc kia mà. Thịnh vì muốn quay lại kiểm tra tình trạng của con trai và trùng hợp phát hiện ra được bí mật động trời này. Anh Thịnh ơi. Anh hai, anh nghe lầm rồi. Lầm hả? Tao đã cảm thấy không bình thường khi mày quan tâm thằng Khang hơn cả vai trò của một người chú. Tai tao nghe không sót một chữ nè. Vậy mà còn dám nói tao nghe lầm sao? Hà Linh bước tới vội thanh minh. Anh Thịnh à, không phải như vậy đâu. Chỉ là... Thịnh giáng cho Hà Linh một bạt tay, rồi bóp chặt lấy cổ cô ta mà đầy nghiến. Giang phù dâm phụ, vì mày mà tao giết vợ con tao. Vậy mà bao nhiêu năm qua tao nuôi con của thằng khác, tao đã từng nói với mày như thế nào? Nếu mày phản bội tao thì kết cục của mày cũng sẽ y như con chị của mày. Mày muốn chết lắm rồi đúng không? Hả? Hà Linh sắc mặt đã đỏ gay, hơi thở trở nên khó nhọc. Vượng lao tới gỡ tay của Thịnh ra. Anh hai à, anh bình tĩnh lại đi. Thịnh buông Hà Mi ra, quay sang đấm cho Vượng mấy đấm. Đồ mất dạy, ngay cả vợ tao mà mày cũng dám cướp. Hôm nay tao giết chết hai đứa mày. Thịnh lấy trong túi ra một con dao phẫu thuật. Thứ này bén lắm. Hà Linh và Vượng sợ ông ta làm bậy, đành đứng im giơ tay không dám phản kháng. Thằng Khang đang ngủ thì bị ông ta xách cổ dậy. Bởi vì hành động quá thô bạo cho nên thằng nhỏ la khóc sùm lên. Nhìn đứa con trai mình yêu thương 10 năm, lòng ngực ông Thịnh như bị ai bóp nghẹn lấy. Ông ta tuy biến thái, tuy độc ác, nhưng tình yêu dành cho Hà Linh và thằng Khang là thật. Vậy mà ông ta không ngờ được người mình luôn bao bọc lại phản bội mình như thế. Con dao trên tay ông ta như muốn cắt qua cuống họng của thằng Khang. Hà Linh quỳ sụp xuống mà van xin. Anh Thịnh à, thả thằng Khang ra đi mà. Anh muốn làm gì em cũng được hết. Xin anh đừng giết con em à. Cô ta đã từng chứng kiến ông Thịnh giết Hà My, cho nên biết được con người này ra tay tàn ác tới cỡ nào. Bỗng dưng cánh cửa bị xô mạnh. Một loạt các đồng chí công an tiến vào vây bắt ông Thịnh, vì ông ta đang là đối tượng bị nghi ngờ giết người giấu xác. Ông Thịnh nhanh chóng bị còng tay trước ánh mắt ngỡ ngàng của đội ngũ y bác sĩ. Thì ra ông Phan đã sớm báo án rồi. Tuy nhiên ông ta chỉ tố cáo ông Thịnh chứ chưa nhắc gì đến Hà Linh. Thế nên cô ta hẳn còn lọt lưới pháp luật. Ông Phan biết thằng Khang không phải con của Thịnh, trong bụng khá vui mừng vì cháu mình không phải là con của một kẻ sát nhân. Dù tên Vượng kia không phải hạng tốt đẹp gì, nhưng vẫn còn đỡ hơn tên Thịnh. Tuy nhiên vì là bác sĩ, cho nên ông rất cẩn trọng, ngay trong ngày liền cho xét nghiệm. Buổi sáng làm, buổi chiều đã có kết quả. Ông Vượng cầm tờ kết quả xét nghiệm huyết thống trong tay, lại tức giận mà gào lên. Thằng Càng rốt cuộc là con của tôi hay là thằng Thịnh? Hà Linh cũng nhìn kết quả trên giấy, rồi run rẩy nói. Em có biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy nữa? Không biết sao? Vượng tức giận lao tới bóp chặt lấy cổ Hà Linh. Con nói không biết là hết chuyện sao? Bao nhiêu năm qua tôi đặt hy vọng lên người thằng Khang. Bây giờ đó không phải là con ruột của tôi. Con nói xem, thằng ngu có phải là tôi hay không? Anh Phương à, buông em ra. Mọi người trong phòng vội chạy tới đỡ ông Vượng ra khỏi Hà Linh. Ông Phan vẫn bình thản ngồi đó, chậm rãi liếc nhìn Hà Linh rồi lạnh lùng nói. Con xem cuộc đời của con hồ đồ như thế nào. Đến cha ruột của con mình mà con cũng còn không biết được nữa. Hà Linh ôm mặt khóc nức nở. Cô ta đâu có ngờ mọi chuyện lại thành ra cớ sự này. Người cô ta yêu là Vượng, nhưng cô ta lại thèm khát gia tài của Thịnh. Cô ta rất cẩn thận trong lúc quan hệ với cả hai, cứ ngỡ con là của Vượng, không ngờ lại là của tên biến thái kia. Ông Phan cũng không nhiều lời, đứa con gái này của ông chắc chắn sẽ có liên quan tới cái chết của chị nó. Ông sẽ cứ để pháp luật can thiệp, tới đây ông không nhúng tay nữa. Còn cháu ngoại ông sẽ đem về tự tay chăm sóc. Hà Linh đã đặt vé máy bay sang Nga, nhưng tối mới có chuyến bay. Cô ta phải trở về nhà chuẩn bị hành lý. Có lẽ ông Phan không tố cáo cô là vì muốn cô tranh thủ chút thời gian này mà bỏ trốn. Dù sao hổ dữ cũng không ăn thịt con, mà Thịnh là kẻ có đầu óc, chắc chắn gã ta sẽ giữ quyền im lặng. Gã còn chưa khai ra tội ác của mình thì Hà Linh vẫn còn có thời gian bỏ trốn. Ông Vượng dù tức giận nhưng vẫn chở Hà Linh ra sân bay. Dù sao ông ta cũng biết bí mật này, nếu như Hà Linh bị bắt, ông ta cũng sẽ phạm tội đồng lõa, ngồi tù là tất nhiên. Chiếc xe đang chạy trên đường, bỗng nhiên trong không gian có tiếng cười vang vọng của một cô gái. Một cái đầu chỏng ngược đầy máu me bỗng dưng va đập vào cửa kính, khiến cho cả hai sợ hãi mà la toáng lên. Ông Vượng đánh tay lái, làm cho chiếc xe tông vào một cột đèn giao thông. Rầm lên một tiếng, tích tắc sau, chiếc xe phát nổ và bốc cháy dữ dội. Lát sau thì công an có mặt để phong tỏa hiện trường, có cả xe cấp cứu để đưa người đi bệnh viện. Trong lúc chiếc xe va đập với cột đèn, có một người đã mở cửa thoát ra được, nhưng chấn thương mạnh khiến cho người đó bất tỉnh nhân sự đi, được người dân đưa đi bệnh viện. Còn người ở trong xe thì bốc cháy hoàn toàn, tỏa ra cái mùi khét lẹt. Cơ quan điều tra cũng nhanh chóng đưa ra kết luận đây là một vụ tai nạn. Ông Phan tức tốc chạy tới bệnh viện sau khi biết tin tức về vụ tai nạn đó. Chỉ trong một ngày mà con gái với cháu ngoại đều gặp chuyện bất trắc. Thằng Khang thì may mắn sống sót, còn Hà Linh đang cấp cứu nhưng trong tình trạng rất nguy kịch. Lúc được đưa đến bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán các tế bào não của cô gần như không còn hoạt động nữa. Do tụ máu bầm bị chấn thương quá mạnh, cộng thêm với lực va đập xuống đường, qua 24 giờ cật lực cứu chữa, giành giật sự sống từ tay tử thần của đội ngũ y bác sĩ, Hà Linh cuối cùng cũng giữ được mạng sống. Nhưng mà cô ta lại rơi vào trạng thái hôn mê sâu, không biết đến lúc nào mới có thể hồi tỉnh. Ông Thịnh bị tạm giam, cha mẹ ông ta mời luật sư giỏi đến để bào chữa cho con mình. Ngoài ra còn tìm người chịu chết thay. Nhưng vào một buổi sáng nọ, công an phát hiện ra ông Thịnh chết trong trạng thái đầu chổng ngực, hai chân hướng lên trời, khuôn mặt đầy kinh hãi. Vụ án biệt thự An Khang cứ thế đi vào lãng quên khi kẻ bị tình nghi đã chết rồi. Nói về Thịnh, đúng là sự đời khó đoán. Hắn là một bác sĩ giải phẫu, cứu lấy biết bao nhiêu sinh mạng của người bệnh, nhưng lại giết chết chính vợ con của mình một cách tàn bạo, biến thái như thế. Một ngày nọ, tại phòng bệnh của Hà Linh, cái máy điện tâm đồ đột nhiên tích dài rồi chạy ngang một đường, sau đó tắt ngúm đi. Một lúc sau, cái máy tự động mở lên, hiển thị lại nhịp tim. Bên ngoài hành lang bệnh viện tối om, xuất hiện vong hồn một người phụ nữ bị hai người cầm lấy xích sắt mà lôi đi. Người phụ nữ giãy giụa khi bị xích sắt nện vào người liên tục. Cả ba xuyên qua cánh cửa thoát hiểm rồi biến mất đi. Thằng Khang sau một thời gian điều trị và dưới sự chăm sóc của Huyền, nó cũng nhanh chóng hồi phục. Ông Khang đưa nó qua thăm Hà Linh. Cô ta nằm bất động trên giường, trên đầu còn quấn đầy băng gạc, mặt mũi trầy xước vì cả người xuyên qua tấm kính xe. Thằng nhỏ vừa nhìn thấy, nó liền lên tiếng gọi: "Mẹ mi." Ông Phan ngồi xuống bên cạnh nó rồi nói: "Khang à, đây là mẹ Linh chứ không phải mẹ mi đâu con." "Ông, mẹ mi." Đạt lên tiếng nói: "Bác à, Chắc thằng nhỏ nhớ mẹ nó quá, nên bây giờ nó không còn phân biệt được hai người nữa rồi. Ông Phan ôm lấy đứa cháu ngoại tội nghiệp mà nước mắt chảy dài. Bỗng nhiên Huyền nổi lớn. Bác ơi, bà chủ tỉnh lại rồi kìa. Con thấy mấy ngón tay của bà chủ cử động á. Ông Phan quay lại nhìn con gái. Ngón tay đang kẹp với các thiết bị máy móc đột nhiên cử động. Ông lập tức bấm chuông gọi bác sĩ vào kiểm tra. Một năm sau, biệt thự An Khang treo bảng cần bán gấp vì bà chủ Hà My trở về nhà cha ruột sau biến cố chồng chết trong trại giam. Nhưng đã qua mấy tháng mà vẫn không có ai đến hỏi mua. Ông Phan vẫn thường xuyên cho người đến dọn dẹp lau chùi. Thằng Khang bây giờ cũng được đi học và còn được mẹ đưa đón mỗi ngày. Trong nhà ông Phan lại có thêm một thành viên mới, đó là một thằng nhóc bằng tuổi với Khang. Thằng nhóc này chính là con trai ruột của Hà My. Năm xưa bị Hà Linh lên màn kịch tráo đổi. Thằng bé rất là thông minh. Vì sống trong môi trường thiếu thốn nên tính tự lập cao và rất là hiểu chuyện. Sau khi trở về thì được đặt tên là An Khánh. An Khang và An Khánh rất hòa thuận, cả hai sống với nhau rất vui vẻ. Nhưng đó là sự có mặt của Hà Linh. Chứ nếu vắng cô thì Khang lại bày trò chọc phá, gây chuyện đánh Khánh. Thằng nhóc Khánh chỉ biết âm thầm chịu đựng nhường nhịn anh trai, vì mẹ nói cho nó biết Khang là một đứa trẻ không có bình thường. Nhớ lại ngày đó, khi Hà Linh tỉnh lại, trên mắt cô có đọng một lớp màng trắng. Bác sĩ sau nhiều cuộc xét nghiệm và hội chẩn vẫn không biết nó là cái gì. Ông Phan nhìn con như vậy cũng xót xa lắm, nhưng không thể tha thứ cho con gái, nên 3 tháng trời ông không thèm nhìn mặt, không hề nói một tiếng nào với cô. Hà Linh bê một tách trà ra phòng khách đặt xuống bàn, còn quay hướng tay cầm và cái muỗng về phía ông. Trên cái đĩa đựng tách trà còn có một cánh hoa trà mi được hái ở trong vườn. Ba uống trà. Ông Phan giật mình bởi hành động này, quen lắm. Chỉ có Hà My mới đặt cánh hoa cạnh tách trà như vậy mà thôi. Ông ngước mắt lên nhìn. Con. Hà Linh rơi nước mắt nói. Con là Hà My. Con nói gì? Con là Hà My sao? Dạ phải. Hà My của ba nè. Sao có thể vậy được? Vậy còn Hà Linh? Hà Linh sống với thân phận của con 5 năm. Có lẽ ông trời muốn thành toàn cho nó nên đem nó đi rồi, để nó chết cùng với thân xác của con. Còn con từ bây giờ sống với thân xác của nó. Ba còn nhớ năm con 13 tuổi, khi đó ba đi làm chất giả. Con đã nghiên cứu các món dinh dưỡng mà nấu cho ba, không ai bị bất cẩn bị bỏng. Từ đó ba không cho con vô bếp nữa. Rồi năm con 15 tuổi, lần đầu nhận được thư tình, ba tới thẳng trường mà gọi anh chàng đó ra mắng cho một trận. Từ đó không có đứa con trai nào dám bén mảng trêu chọc con nữa. Trời ơi, đúng là con gái tôi rồi, Hà My. Ông Phan đứng dậy ôm lấy con gái vào lòng. Chỉ có Hà My mới biết được hết những chuyện đã qua của hai cha con. Ông khóc nghẹn ngào không thành tiếng. Hà Linh bước vào biệt thự sống với thân phận của Hà My. Nay Hà My chính thức quay trở lại với thân phận của chính mình, nhưng lại trong thân xác của Hà Linh. Thằng Khang đã nhận ra Hà My ngay từ đầu. Đêm đó cô ôm nó vào lòng, dù nó ngủ như lúc nó còn nhỏ. Miệng cô cất lên câu hát. Bé ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồi, để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em. Lúc đó thằng Khang mở mắt ra, quay lại nhào vào ngực cô mà gọi. Mẹ My. Vì bài hát này chính là bài hát năm xưa mà Hà My ru con mỗi đêm. My nghẹn ngào ôm lấy con trai. 5 năm hồn phách bị giam cầm, thấy con ở bên ngoài gục đầu lên tường nhớ mình mà nức nở trong dạ. Khi Hà My đang say giấc nồng thì thằng Khang lại ngồi đung đưa trên cái ghế gỗ bập bên. Còn búp bê Nga trên bàn vẫn quay tròn, phát ra tiếng nhạc ru ngủ kinh dị kia. Thằng Khang mở miệng nở ra một nụ cười hết sức tà mị. Bóng đèn ngủ hắt bóng nó in lên tường, nhưng không phải là cái bóng của một thằng nhóc 10 tuổi, mà là của một người đàn ông ngồi trên ghế, nhịp nhịp ngón tay, cười lên đắc ý. Đó không ai khác chính là Thịnh. Chẳng biết vong hồn của hắn đã siêu thoát hay chưa, hay cũng có thể đã hình thành một nhân cách khác cho thằng Khang. Một thằng nhóc khi mới lên 5 tuổi đã phải thấy những tội lỗi của cha mình gây ra, ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng và tạo ra một phần tính cách khác trong con người của nó. Cha mẹ luôn là tấm gương cho con cái noi theo. Hy vọng tấm gương sáng như Hà My có thể che lấp đi tấm gương tăm tối đầy độc ác tội lỗi của ông Thịnh. Còn về Huyền và Đạt, sau khi mẹ con Hà My xuất viện được một tháng thì cả hai cũng xin nghỉ mà về quê. Qua chuyện lần này, Huyền đã có một cái nhìn khác về thế giới tâm linh, về cõi vô hình. Nó luôn tồn tại song song với thế giới loài người hiện hữu, chỉ là chúng ta không thể nhìn thấy được mà thôi. Nhưng một khi chúng ta có thể thấy được cõi ấy thì cũng sẽ có chuyện xảy đến. Vậy thì hãy cứ coi như nó là một phần tất yếu đi, cần gì phải đào sâu bới kỹ làm gì chứ. Hà My cho Huyền và Đạt một số tiền khá lớn. Huyền đem về phụ tía má trả hết nợ, tiếp tục làm ruộng làm rẫy, trồng hoa màu sống qua ngày. Nhờ công sức cả nhà bỏ ra mà năm nay được mùa lúa tốt, hoa màu cũng được giá, cuộc sống ổn định hơn. Đạt về lại quê nhà vẫn giữ liên lạc với Huyền. Hôm đó Đạt đánh liều chạy lên Phước Hưng, hỏi thăm cả trưa cũng tìm được nhà của Huyền. Con đường đất dẫn vào một con ngõ nhỏ có một ngôi nhà lợp ngói đỏ. Một người đàn ông 50 đang ngồi trên ghế đá trước sân, bê cái ấm trà trong trái dừa khô, rót ra ly. Vừa nhìn ra cửa thì thấy một người thanh niên đang núp ló. Ông bước ra hỏi: chú kiếm ai vậy chú? Dạ, con kiếm em Huyền, con của bác Hai Hưng. Hai Hưng là tôi. Chú kiếm con gái tôi có chị không? Mà chú là cái gì với nó? Dạ, con là bạn của Huyền. Vậy chú chờ chút. Nè Huyền ơi, có bạn tới kiếm con nè. Huyền ôm cái rổ đậu bắp đang bẻ dang dở từ sau rẫy chạy lên. Vừa gặp Đạt, cô tháo cái nón lá trên đầu xuống rồi hỏi: Ủa, anh đi đâu đây? Đi đâu? Đi mua đậu bắp. Huyền bật cười, đưa cái rổ ra trước mặt. Nè, đem về dưới đi, cho hết luôn á. Đạt cầm lấy cái rổ đậu bắp, còn nắm luôn tay của Huyền nè. Chị, có cho cô hái đậu bắp đem về luôn không? Anh... Huyền đỏ mặt ngượng ngùng, thì nghe tiếng tằng hắn vang lên. Ủa đâu phải muốn là cho chứ. Trời ơi, con gái tôi nuôi từ nhỏ tới lớn, đem cho không vậy tôi lỗ rồi sao? Đem trầu cao lên đây đi, rồi tao tính cho. Dạ, con cảm ơn bác. Con đem trầu cao lên hỏi cưới Huyền liền. Tía này kỳ quá à. Thôi con không có lấy chồng đâu. Huyền đỏ mặt dậm chân một cái, rồi quay người chạy trở lại ra rẫy. Đạt ngơ ngác: Ủa, vậy là chịu hay không chịu gì? Trời đất ơi, có vậy mà cũng hỏi nữa. Nó chịu rồi đó, đuổi theo liền đi. Dạ. Đạt ba chân bốn cẳng đuổi theo Huyền. Thế rồi một buổi trưa của mấy tháng sau, có hai con người đang cùng nhau thu hoạch số hoa màu trên rẫy. Trên mặt ai cũng chảy mồ hôi vì trời nắng, nhưng họ luôn nhìn về nhau mà mỉm cười. Nghề nông tuy cực nhưng mà vui. Vui vì được gần người mình yêu thương, cùng nhau chăm lo cuộc sống. Nhờ vào cái nghề kỹ sư nông nghiệp, Đạt đã vun vén cho ruộng lúa, cho hoa màu nhà vợ một màu khởi sắc. Cuộc sống của hai vợ chồng cũng đầm ấm hạnh phúc hơn. Nhờ cuộc hành trình mưu sinh của Huyền, tìm ra nguyên nhân cái chết của mẹ, đã khiến cho hai con người xa lạ hướng về một phía cùng nhau. Ma quỷ có đáng sợ hay không? Không. Làm sao đáng sợ bằng lòng dạ con người chứ? Người thân ruột thịt một nhà còn hãm hại lẫn nhau, huống chi là người dân khác họ. Quả hổ quả bì, nan quả cốt. Tri nhân tri diện, bất tri tâm. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Biệt thự An Khang của Bạch Cúc. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tập truyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.